Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Ta là người tốt. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão đầu, một mặt tức giận, người cũng lớn tuổi như vậy, có thể hay không muốn chút mặt? Bắt giữ con tin nghiêm túc như vậy sự tình, người đem đũng quần lộ ra ngoài làm gì? Thiếu cho lão tử dùng bài này. Lão đầu cười lạnh nói, vội vàng đem ba người bọn hắn đưa lên xe. Không phải vậy, tiểu cô nương này xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, thế nhưng là, ngươi đũng quần thật mở a. Cút, lão đầu bị tức phát điên, lại lừa gạt lão tử. Tin hay không lão tử một đao đâm chết hắn. Ta là suy nghĩ cho ngươi. Lâm Thành Phi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nói thế nào ngươi cũng là uy phong bá đạo kẻ cướp. Lộ ra đũng quần có nhiều tổn hại hình tượng, ngươi không tin có thể nhìn xem mà. Bất quá là liếc một chút sự tình, ta lừa ngươi có làm được cái gì? Lão đầu sững sờ, cảm thấy tiểu tử này nói có chút đạo lý. Bất quá cúi đầu nhìn một chút, ngắn như vậy thời gian, còn có thể ra cái gì đường rẽ hay sao? Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, hướng đũng quần xem tiếp đi. Siêu, Lâm Thành Phi thân hình đột nhiên nhất động, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền đến lão đầu trước người. Đơn trưởng cắt ngang, hung hăng đánh vào lão đầu cầm lấy dao găm trên cổ tay. Lão đầu tay run một cái, tay cầm buông ra, vốn là bị chăm chú nắm ở trong tay dao găm rơi xuống phía dưới. Dao găm lóe ra từng trận hàn mang, mũi nhọn hướng phía dưới, mắt thấy là phải từ trên người Đường Phỉ Phỉ xẹt qua. Lâm Thành Phi duỗi tay nắm lấy lão đầu cổ áo, nhẹ nhàng hướng về sau hất lên, lão đầu thì ngồi sập xuống đất. Cẩn thận, Lâm Thành Phi khẽ kêu một tiếng, thân thủ vòng lấy Đường Phỉ Phỉ vòng eo, ôm lấy nàng lui về phía sau một bước. Loảng xoảng, dao găm cũng tại lúc này rớt xuống đất. Đường Phỉ Phỉ từ đầu đến cuối đều không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là biết nàng đã thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời hiện tại là bị một người nam nhân ôm lấy. Lâm Thành Phi thở dài ra một hơi, ôm Đường Phỉ Phỉ eo nhỏ đại thủ chẳng những không có buông ra, ngược lại ôm càng chặt. Buông tay, Đường Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, không mang theo mảy may cảm tình, ra lệnh, mỹ nữ, ta là vì cứu ngươi. Lâm Thành Phi nhếch miệng lên, lộ ra tự cho là đời này hoàn mỹ nhất nụ cười. Buông tay, Đường Phỉ Phỉ trong mắt hiện ra mãnh liệt lửa giận, vung lên bàn tay hướng Lâm Thành Phi trên mặt đánh tới. Lâm Thành Phi khoát tay, đem nàng vươn ra tay cầm nắm trong tay, một trận thật mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ cảm giác truyền đến trong lòng bàn tay, để hắn không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Có thể các loại nhìn đến Đường Phỉ Phỉ ánh mắt về sau, để hắn đem điểm tiểu tâm tư kia triệt để ném đến lên 9 tầng mây. Lạnh, cái này mẹ hắn tính toán là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi rất tức giận nói ra, ta cứu ngươi, ngươi lại muốn đánh mặt ta. Tại Đường Phỉ Phỉ cái kia như đau trong ánh mắt, hắn ôm Đường Phỉ Phỉ eo nhỏ tay lại chăm chú. Ngươi đánh ta, ta ôm ngươi, mọi người hòa nhau, ngươi sẽ hối hận. Đường Phỉ Phỉ lạnh lùng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó đột nhiên nâng lên đầu gối, hướng Lâm Thành Phi giữa hai chân đụng tới. Quá phận, cái này muốn là đụng chắc chắn, lão tử nửa đời sau nơi nào còn có tính phúc có thể nói. Hắn rút lui một bước về đằng sau, tránh thoát Đường Phỉ Phỉ cái này không có nhân tính vị một chân. Tay rời đi nàng cái kia mê người eo thon thời điểm, lại không cam tâm tại nàng vành cao trên cặp mông nắm. Xúc cảm không tệ, co giãn 10 phần, Lâm Thành Phi hời hợt nói ra, ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Một chảo này, coi như là ngươi đá ta đại giới. ngã trên mặt đất lão đầu. Lúc này thật sự là hận không thể đem Lâm Thành Phi nghiền xương thành cho. Thật tốt đụng cái xứ. Tất cả đều là bị hắn làm cái lung ta lung tung. Hiện tại lão tử chật vật ngã trên mặt đất. Hắn lại tại cùng cái kia lãnh băng băng mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Mẹ, ngươi đi chết đi. Lão đầu xấu hổ đan sen. Nắm lên rơi xuống ở trên dao găm. Đứng người lên. Hung ác hướng Lâm Thành Phi ở ngực đâm đi qua. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Một cái xoay sở, tinh chuẩn đá vào lão đầu trên cổ. Lão đầu, a, một tiếng hét thảm. Lần nữa ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy cổ lớn tiếng kêu đau. Đúng lúc này, một xe cảnh sát mang theo gào thét tiếng còi cảnh sát. Từ xa mà đến gần. Nhanh chóng hướng bên này đi tới. Đợi không bao lâu, xe cảnh sát thì dừng ở phía ngoài đoàn người vây. Một nữ cảnh sát một ngựa đi đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hướng qua đám người. Đi vào đệ nhất hiện trường phát hiện án. Nữ cảnh sát này thân cao 1m7 hai bên, da thịt trắng nõn mê người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, vóc người nóng bỏng. Một đôi chân thon dài thẳng tắp, vạch người nhãn cầu, trước ngực túi hai điểm cơ hồ muốn đem cảnh phục cho no bảo. Nàng một đầu sóng vai tóc ngắn, phối hợp cái kia vừa người cảnh phục, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Nữ cảnh vọt tới hiện trường, thứ nhất mắt liền thấy rơi xuống đất mấy cái thanh chủy thủ. Nàng lạnh cả tim, ám đạo đây thật là cái đại án a. Sau đó nhìn đến tại Lâm Thành Phi cách đó không xa ngay tại kêu thảm lão đầu. Bá, nữ cảnh ngay sau đó thì móc ra súng cảnh sát. Họng súng đối với Lâm Thành Phi. Quát lớn, ngươi làm gì? Ôm ngầu ngồi xuống, không được nhúc nhích. Không phải vậy ta thì nổ súng. Lâm Thành Phi sững sờ. Đấm đá lão đầu động tác dừng lại. Hắn nói ra, cảnh quan. Ngươi thương chỉ lầm người, ta là người tốt. Nói xong, hắn lại chỉ ngã trên mặt đất tráng hán cùng lão đầu. Giải thích nói, bọn họ mới là người xấu, ngươi còn chỉ lấy ta. Ta đều nói ta là người tốt, ngươi làm gì còn chỉ lấy ta. Cái đồ chơi này rất dễ dàng cướp cỏ ngươi không biết. Mỹ nữ cảnh quan cười lạnh liên tục, cướp cỏ tính toán đáng đời ngươi. Sai thả ngươi chính là ta sai lầm. Đối với một lão nhân quyền đấm cước đá, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Lão đầu bị đánh thống khổ không chịu nổi, gặp Lâm Thành Phi ăn quả đắng, con ngươi đi loanh quanh, đột nhiên nói với mỹ nữ cảnh quan. Cảnh quan, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu. Đùa giỡn, ngươi trước bỏ súng xuống, ngộ thương bằng hữu của ta làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không muốn đem ta kéo xuống nước? Lâm Thành Phi rất tức giận nói. Ngươi là không biết xấu hổ lưu manh. Ta là một tên tuân theo pháp luật tốt thị dân. Ta thế nào lại là bằng hữu của ngươi? Lâm Thành Phi hướng về phía mỹ nữ cảnh quan giải thích nói. Lão gia hỏa này là cái người giả bị đụng. Ta gặp chuyện bất bình. Chọc thủng hắn trò xiếc. Hắn cùng hắn đồng bọn thẹn quá hóa giận. Liền muốn đối với ta kêu đánh kêu giết. Đừng nhìn ta vừa mới đánh hắn đánh hung, thực ta chỉ là tại tự vệ mà thôi. Ta có thể làm chứng. Hà Tiểu Tuyết lập tức đứng ra, đi đến Lâm Thành Phi bên người, chỉ lão đầu và tráng hán, nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng là bốn người bọn họ đe dọa ta cùng Phỉ Phỉ tỷ không nói, lại còn cầm lấy dao găm bắt giữ Phỉ Phỉ tỷ. Muốn không phải vị đại ca ca này, chúng ta bây giờ không chừng liền bị bọn họ giết đâu. Cảnh sát tỷ tỷ, người nhất định muốn đem bọn hắn những tên bại hoại này đem ra công lý a. Lâm Thành Phi vỗ vỗ Hà Tiểu Tuyết đầu, lấy đó ngợi khen, có thể mỹ nữ cảnh quan lại là cười lạnh một tiếng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta sẽ thật tốt điều tra. Hiện tại toàn bộ mang cho ta đi. Lập tức có 5 cảnh sát theo phía sau nàng xông ra. trước tiên đem ba cái tráng hán còng, sau đó là lão đầu, Lâm Thành Phi, sau cùng liền Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết cũng bị khách khí mời đến trong xe cảnh sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.